Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, thí nghiệm. Dressrosa, nhân tạo ác ma quả thực trồng trọt vườn. Đây chính là nhân tạo ác ma quả thực sao? Doflamingo trong tay cầm một cái mặt ngoài có chân vịt, hoa văn trái táo, trong miệng chậc chậc khen ngợi. Trải qua một đoạn thời gian bồi dưỡng, nhóm người thứ nhất tạo ác ma quả thực rốt cuộc lửa nóng ra lò. Đem người mang tới. Doflamingo thả ra trong tay nhân tạo ác ma quả thực. Trong miệng tùy ý phân phó nói. Hắn đã sớm chọn xong thí nghiệm nhân tạo ác ma quả thực nhân tuyển. Rất nhanh bọn họ liền bị mang tới Doflamingo trước mặt. Nhìn trước mắt mấy cái này tráng niên nô lệ. Doflamingo mỉm cười nói, các ngươi khát vọng lực lượng sao? Mấy cái nô lệ con mắt lóe sáng phát. Sáng, Doflamingo nói tiếp, các ngươi khát vọng tự do sao? Mấy cái nô lệ ánh mắt trở nên càng lửa nóng. Doflamingo chỉ người bên cạnh tạo ác ma quả thực. Mở miệng nói, đem nó ăn đi. Có thể còn sống sót hơn nữa đạt được lực lượng. Sẽ được tự do. Một tên nô lệ tráng lên lá gan nói, đây là vật gì? Doflamingo mỉm cười nói, nhân tạo ác ma quả. Thực, đầy tớ kiêng nghi ngờ nói, ác ma quả thực ta ngược lại thật ra biết rõ. Nhân tạo ác ma quả thực, chấm ngoặc kép, Doflamingo cười càng phát ra vui sướng lên, đây là ác ma quả thực. Chẳng qua chỉ là nhân tạo chế tạo, bởi vì không phải chính thống ác ma quả thực, cho nên ăn đi khả năng sẽ có nguy hiểm. Bất quá đối với các ngươi những thứ này mất tất cả. Ngay cả tánh mạng mình đều không thể khống chế nô lệ mà nói. Đây cũng là một lựa chọn tốt đi phú quý hiểm trung cầu. Ăn viên này nhân tạo ác ma quả thực. Nói không chừng ngươi liền nổi lên đây. Doflamingo lời đơn giản mà thẳng thừng. Nhưng là đối với. Đúng. Đám này mất tất cả nô lệ cũng rất có đầu độc lực. Đây là ma quỷ nói nhỏ. Để cho bọn họ dùng tính mạng đi liều mạng bác. Một tên nô lệ nuốt nước miếng. Tiến lên cầm lên một viên nhân tạo ác ma quả thực. Cắn xuống một cái. Mấy cái đem viên kia nhân tạo ác ma quả thực ăn đi. Tên đầy tớ này thân thể hình thái bắt đầu xảy ra thay đổi. Rất nhanh. Hắn thì trở thành một cái nửa người nửa lang tồn tại. Lang sao còn có thể. Doflamingo nhìn đầy tớ này trên người biến hóa. Gật đầu một cái bình luận. Kia nửa người nửa lang nô lệ kinh ngạc nói, ta đây là thành công sao? Doflamingo tùy ý nói, coi như là thành công một nửa. Cụ thể thành công không thành công còn cần thời gian kiểm nghiệm. Người tới, đem hắn dẫn đi. Ngon lành đồ ăn thức uống tốt đợi. Mấy cái thị vệ đi tới, đưa cái này nửa người nửa lang ra hỏa dẫn đi. Thấy vậy, những đầy tớ khác đều trở nên sinh động. Bởi vì mới vừa rồi tên kia không có chết, cho nên bọn họ đều bị khích lệ. Bọn họ từng bước đều ăn dưới ác ma quả thực. Rất nhanh thì có người toi mạng tại chỗ. Robin ngồi ở bên cạnh, tỉnh táo làm ghi chép. Mấy ngày sau, thí nghiệm kết quả đi ra. Robin nắm báo cáo, với Doflamingo báo cáo, hoàn mỹ nhân tạo ác ma quả thực cùng thật sự hệ dâu hần ác ma quả thực chênh lệch không bao nhiêu. Chẳng qua là đang đối với thân thể con người cường hóa trong trình độ có chỗ không bằng. Trừ cái đó ra, còn có bán thành phẩm nhân tạo ác ma quả thực. Thứ người như vậy tạo ác ma quả thực lực lượng rất không ổn định. Ăn người khác mặc dù cũng có thể đạt được dị năng, nhưng là lại có bạo tễ nguy hiểm. Sau đó chính là hàng thất bại. Loại vật này người nào ăn người đó chết. Có thể coi làm độc dược sử dụng. Doflamingo nhào nặn ấn lại trán mình. Cái này cùng Caesar cho hắn suy luận một dạng. Nhân tạo ác ma quả thực. Nói trắng ra chính là một loại đổi tạo huyết thống nhân tử dược tề. Vì vậy, nó chỉ có thể giao phó cho nhân loại hệ dâu hần ác ma quả thực năng lực. Nhân tạo ác ma quả thực có thể thay đổi tạo nhân thể huyết thống nhân tử. Hơn nữa để cho người có được khống chế loại biến hóa này năng lực. Chỉ cần năng lực giả tâm niệm vừa động, trong cơ thể mình huyết thống nhân tử liền có thể tại nhân loại, động vật cùng với bán thú nhân trong lúc đó chuyển hóa. Hoàn mỹ nhân tạo ác ma quả thực không cần nhiều lời. bán thành phẩm nhân tạo ác ma quả thực lại tồn tại nguy hiểm rất lớn. Bởi vì bán thành phẩm nhân tạo ác ma quả thực đối với huyết thống nhân từ cải tạo không hoàn toàn, khiến nó có đột biến nguy hiểm. Cơ nhân đột biến sẽ đưa đến năng lực giả bạo tễ. Đây chính là cái gọi là cắn trả. Còn có người tạo ác ma quả thực trong hàng thất bại. Đây quả thực là một loại phá hoại huyết thống nhân từ độc dược. Ăn chắc chắn phải chết. Doflamingo phân phó nói, hoàn mỹ ác ma quả thực cầm đi bán ra. Hàng thất bại trở thành độc dược ra tay. Còn như những thứ kia bán thành phẩm, trước giữ đi, sau này sử dụng tử sĩ thời điểm, có thể đem bọn họ dùng tới. Robin gật đầu, tại trước mặt trên giấy ghi chép lên. Sau đó, Doflamingo chủ động liên lạc với băng hải tặc bách thú. Nghe điện thoại chính là hải tai Jinrami. Hải tai Jinrami dùng cô ấy là nhu hòa thanh âm hỏi thiên dạ xoa đại nhân. Ngươi có chuyện gì sao? Doflamingo khẽ cau mày. Thanh âm chính là càng phát ra nhiệt tình, nguyên lai là Jinrami tiểu thư. Đã lâu không gặp, vấn an ngươi. Chỗ này của ta mới ra một loại người tạo ác ma quả thực. Ta cảm thấy được các ngươi khả năng cần vật này, cho nên tới cho các ngươi tiến cử lên. Nhân tạo ác ma quả thực, hải tai Jinrami lặp lại một câu. Doflamingo giải thích không sai. Trừ đối với, đúng, cường hóa thân thể trình độ không có thật sự ác ma quả thực khoa trương như vậy. Những người này tạo ác ma quả thực cùng thật sự hệ dâu hần ác ma quả thực hoàn toàn giống nhau hai. Chỉ cần ăn vật này, coi như là phổ thông hải tặc lâu la, cũng có thể trong vòng thời gian ngắn nhanh chóng tăng thực lực lên. Trên lần tấn công nước Oano, thời điểm, băng hải tặc bách thú trung tầng chiến lực không đủ thiếu sót liền bại lộ ra. Mặc dù băng hải tặc bách thú trung tầng sức chiến đấu đã rất mạnh, nhưng là cùng nước Oano hàng ngàn hàng vạn võ sĩ so sánh vẫn có chênh lệch. Từ nước Oano chiến trường trở về sau đó, Kaido vẫn đang suy nghĩ như thế nào mới có thể nhanh chóng chế tạo một cái đủ để xứng đôi. Nước Oano số lớn võ sĩ quân đội, cuối cùng hắn nghĩ ra một cái biện pháp, đó chính là chế tạo một cái hoàn toàn do ác ma quả thực năng lực giả kết cấu quân đoàn, mà còn phải là hệ dầu ẩn. Này chủng loại hình ác ma quả thực đối với, đúng, thể thuật tăng phúc lớn nhất, đây là Kaido ưa thích loại hình, chính là cái này sao tùy hứng. Vì vậy Kaido khi biết Doflamingo có thể sinh sản một loại người tạo ác ma quả thực sau đó, không nói hai lời liền cùng Doflamingo hợp tác, nên nói băng hải tặc bách thú không hổ là tứ hoàng cấp bậc băng hải tặc. Một cái đơn đặt hàng liền dọn dẹp Doflamingo vừa mới góp nhặt lên tồn kho. Mà có băng hải tặc bách thú cái này ổn định khách hàng lớn, Doflamingo cũng buông tay chân ra. Đối với, đúng, nhân tạo ác ma quả thực sinh sản đầu nhập tài nguyên, tăng nhanh bọn họ sinh sản. Đại hải trình nửa đoạn trước Campbell, hải xà hạm đội đang tìm tòi nơi này hòn đảo. So với tìm tòi tân thế giới Campbell, tìm tòi đại hải trình nửa đoạn trước Campbell tỏ ra dễ dàng rất nhiều. Bọn họ tìm tòi rất thuận lợi, cho đến cùng băng hải tặc Kuza gặp nhau. Băng hải tặc Kuza thuyền hải tặc trên, một cái phụ trách nhìn nữ tử hải tặc đột nhiên ngẩn ra, kinh ngạc mở miệng nói, mau nhìn, nơi đó có chừng mấy con thuyền. Bên cạnh, cùng nàng cùng tuần tra nữ tử hải tặc cũng không thèm nhìn tới. Lờ đễnh nói, làm sao có thể, nơi này chính là Campbell. 791-41 phần 1036-34. HTML dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.